Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đóng băng. Bạch Khởi Nguyên trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi thì dùng quan phương một chút phát một đầu nói rõ tin tức đi. Bạch gia, Đằng Vân còn muốn, lại khuyên, thì quyết định như vậy. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra. Tuy nhiên hắn bề ngoài một mực cho người ta nhã nhặn nho nhã cảm giác. Nhưng là thực chất bên trong lại là cực kiêu ngạo cố chấp. Quyết định sự việc rất khó sửa đổi. Ta hiểu rõ, Đằng Vân nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết, Bạch Khởi Nguyên còn là ưa thích Khổng Khê. Cho dù phát sinh sự việc này, hắn vẫn không có cách nào thống hạ sát thủ. Đem sự việc làm quá tuyệt. Bạch Khởi Nguyên quan phương một chút hào liền từ Đằng Vân tự mình quản lý. Biết không có cách nào để Bạch Khởi Nguyên thay đổi chủ ý về sau. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở một chút. Phát một cái tin tức. Bởi vì công tác bận rộn, cái kia nam tử thần bí cũng không phải chúng ta Nguyên ca. Nguyên ca đối những chuyện kia cũng không biết rõ tình hình. Đồng thời còn phối một chương Bạch Khởi Nguyên vừa mới làm tốt tạo hình tuấn mỹ ảnh chụp. Trong lúc nhất thời, fan mãnh liệt mà tới, phát cùng bình luận con số cũng tại điên cuồng dâng lên. Phát xong sau, Đằng Vân cũng không đi chụp đầu nhìn những fan đó nhắn lại. Đưa di động thu lại, nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên hỏi, Bạch gia, đã cái kia nam tử thần bí không phải ngươi là người như thế nào à? Nhìn truyền thông đưa tin, giống như Khổng Khê tỷ cùng nam nhân kia quan hệ rất thân mật. Bạch Khởi Nguyên chau mày, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một chương thân ảnh quen thuộc. Trần Thuật, hắn là làm biểu diễn, đối với người tướng mạo cùng hình thể có đặc thù trí nhớ phương thức. Khi hắn nhìn thấy cái bóng lưng kia thứ nhất mắt, liền biết nam nhân kia cũng là mới tới bộ phận thiết kế phó tổng giám Trần Thuật. Lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ hẹn hò tại một nhà cũ nát tiệm mì. Đêm qua liên hoan kết thúc, bọn họ lại đi quầy hàng lớn ăn ăn khuya. Không phải thuận lý thành chương sự việc, nhưng là rõ ràng chính mình mời bọn họ ăn đắt như vậy, tiệc uống tốt như vậy, rượu vang đỏ, bọn họ chẳng lẽ đều không có ăn no sao? Còn phải lại chạy đến đâu loại nơi công cộng lại ăn một bữa? Đến cùng là đang nhục nhã người nào? Nhớ tới cái này, Bạch Khởi Nguyên thì tức giận không được. Ta không biết, Bạch Khởi Nguyên nói ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không nguyện ý nói cho người khác biết cái kia, nam tử thần bí, thân phận chân thật. Trần Thuật, một cái bị xinh đẹp đá ra đi phế vật. Một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám. Chính mình duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đè chết con kiến, hắn làm sao có thể là đối thủ mình? Hắn làm sao có thể xứng với Khổng Khê? Muốn hay không giúp ngươi tra một chút? Đằng Vân ánh mắt lấp lóe, lên tiếng hỏi. Không cần. Bạch Khởi Nguyên nhìn Đằng Vân liếc một chút, nói ra, ta cùng Khổng Khê sự việc ngươi không muốn lại nhúng tay. Ta không hy vọng lại có lần trước chuyện như vậy phát sinh. Ta hiểu rõ, Đằng Vân thấp giọng nói. Ra, nhưng là, Bạch gia đã ưa thích Khổng Khê tỷ, là sao không trực tiếp thổ lộ đâu? Một mực giấu ở trong lòng cũng không phải chuyện nên làm, nhi Bạch gia vì Khổng Khê tỷ giao ra bao. Nhiêu, ta là rõ ràng, Khổng Khê tỷ chẳng lẽ cũng không rõ ràng sao? Bạch gia không nói, Khổng Khê tỷ coi như làm không biết. Lần này lời đồn sự kiện đi ra, nàng cái thứ nhất nhảy ra vạch trần Bạch gia đao tử. Đối với Bạch gia không công bằng, ta từ có chủ trương. Bạch Khởi Nguyên trầm giọng nói ra, Bạch gia, ta đã nói rất rõ ràng, làm tốt ngươi bản chức công tác liền đầy đủ. Đúng lúc này, VIP phòng nghỉ cửa gian phòng bị người gõ vang, tiết mục tổ công tác nhân viên đẩy cửa tiến đến. Vừa cười vừa nói, Bạch gia, có thể ra sân. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt băng lãnh quét Đằng Vân liếc một chút, cảnh cáo ý vị 10 phần. Sau đó, hắn ý cười đầy mặt đứng lên, đối với công tác nhân viên nho nhã lễ độ nói ra. Phiền phức ngài, Lý Như Ý đang ngủ say thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, Lý Như Ý buồn ngủ mông lung mở to mắt, hai tay bốn phía sờ loạn, muốn đem điện thoại di động tìm cho ra, nhưng là tìm tòi nửa ngày, lại vẫn tìm không thấy điện thoại di động ở nơi nào. Lý Như Ý không thể không nhảy dựng lên, đem chỉnh giường chăn mền cùng đầy giường y phục cho quăng lên đến. Một cái điện thoại di động theo đống quần áo bên trong bay ra ngoài. Lý Như Ý thân thể vọt lên, một tay lấy sắp rơi trên mặt đất điện thoại di động cho nắm ở trong tay. Hắn tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số, biểu lộ kinh ngạc, sau đó liền lâu dài trầm mặc. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái số kia, nhưng là cái kia tiếng chuông lại bền bỉ không dứt, giống như điện thoại người bên kia tại cùng hắn phân cao thấp giống như. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. "Uy," Lý Như Ý thanh âm khô khốc nói ra, "đến công ty một chuyến." Lời còn chưa dứt, điện thoại thì cúp máy. Tựa như là nhiều lời một giây, điện thoại di động liền muốn nổ tung. Lý Như Ý nâng điện thoại di động lại phát ngây ngốc một hồi. Lúc này mới nhảy xuống giường bắt đầu rửa mặt trang điểm. Chạy đến dưới lầu cản một đường xe chỉ hướng công ty tiến đến. Lý Như Ý ký kết công ty gọi là Nhạc Hải. Từ khi bắt đầu là làm người mẫu kinh doanh, về sau nhìn thấy điện ảnh và truyền hình đại hòa. Công ty lão bản từ Vĩnh Huy thì khai phách mới nghiệp vụ bản khối. Cùng đông chính xinh đẹp dạng này ba đại công ty so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là cùng những con đó đau khổ giấy giụa điện ảnh và truyền hình công ty so sánh thời gian lại phải tốt hơn rất nhiều. Lý Như Ý đuổi thế Nhạc Hải giải trí thời điểm, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Càng có một ít công ty tân nhân nhìn thấy hắn cũng không nhận ra. Còn tưởng rằng là gần nhất ký kết tân nhân, cô bé ở quầy thu ngân nhìn thấy Lý Như Ý đến. Chủ động đứng lên, vừa cười vừa nói, "Như Ý ca, từ tổng để ngươi đến trực tiếp đi hắn văn phòng." Lý Như Ý gật gật đầu, quay người chỉ hướng trong văn phòng ở giữa đi đến, chờ đến Lý Như Ý hình bóng đi xa. Tiểu muội điên cuồng vuốt đồng bạn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mê trai hô, "Như Ý ca cực giỏi, lại khốp thì thế nào? Còn không phải bị đóng băng?" Đồng Ngạn bĩu môi, lên tiếng nói ra, nữ hài tử sắc mặt ảm đạm, nói ra, "Muốn là công ty cho Như Ý ca cơ hội, Như Ý ca đã sớm lừa." Xuyệt, đồng bạn bên cạnh tranh thủ thời gian ngăn cản, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không muốn làm?" Cô bé ở quầy thu ngân nhìn chung quanh, phát hiện không có người nghe được chính mình nói chuyện, sau lúc này mới yên lòng lại. Hai người liếc nhau, lần nữa chui trong công việc. Bởi vì Lý Như Ý thật sự là quá tốt nhìn, đi tới chỗ nào đều hội bị người vây xem. Liền xem như Nhạc Hải loại này tuấn nam mỹ nữ tụ tập giải trí công ty, hắn cũng vẫn cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Một đường đi tới, đều có người đối với hắn chỉ trỏ. "Hoa, cái kia soái ca là ai a? Xem thật kỹ a, công ty lại ký tân nhân sao? Nhìn có chút lợi hại a, Lý Như Ý. Có phải hay không Lý Như Ý? Ta ở công ty album ảnh thấy qua hắn." Lý Như Ý tại tổng giám đốc cửa phòng làm việc dừng lại, liên tục làm mấy lần hít sâu, cái này mới nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng gian làm việc. Tiến đến, bên trong truyền tới một nam nhân âm trầm thanh âm. Lý Như Ý đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng có hai người đang uống trà, một người mặc đường trang bụng phệ bàn tử đang pha trà. Người tuy nhiên béo, nhưng là động tác lại cực nhanh nhẹn, tay không tung bay. Rất nhanh liền phao tốt một bình tốt nhất Thiết Quan Âm. Có khác một người mặc âu phục mang theo kính mắt trung niên nam nhân ngồi tại gỗ lim trên ghế salon. Một mặt đạm mạc nhìn lấy đi tới Lý Như Ý. tựa như là nhìn lấy một cái râu ria vật trang trí. Bàn tử là công ty tổng giám đốc Lưu Long, nghe nói là rất sớm trước kia liền theo đại lão bản đi ra đến giành chính quyền. Coi như là từ vĩnh uy đáng tin dòng chính, hắn chủ yếu phụ trách công ty nghệ sĩ ký kết cái này một khối. Cười rộ lên theo ông Phật Di Lặc giống như gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhìn cùng ai đều rất nhiệt tình. Nhưng là hủy ở trên tay hắn người không đếm hết. Cái kia mặc tây phục đeo kính nam nhân mới là Nhạc Hải Chân chính đại lão bản từ Vĩnh Uy. Tuy nhiên hắn theo ăn mặc cử chỉ trên liều mạng hướng thân sĩ dựa vào. Lý Như Ý lại biết đây là một đầu nhắm người mà thị sói. Nhìn thấy phía sau mắt kính của hắn cặp kia mắt tam giác lấp lóe tinh quang. Lý Như Ý có loại lưng phát lạnh cảm giác. Tựa như là bị một đầu hung ác rắn độc vương cho theo dõi ở. Từ Đồng Lưu Tổng, Lý Như Ý chủ động lên tiếng hướng hai vị lão bản chào hỏi. Hỏi, các ngươi tìm ta? Đến, Như Ý, nhanh ngồi xuống uống trà. Lưu Long cười ha hả nói ra. Tự mình động thủ đem một chén pha trà nước trà đưa tới. Nói ra, chúng ta có đoạn thời gian không có thấy a. Như Ý vẫn là giống như tức hướng xuất khí đây. Cảm ơn Lưu Tổng. Lý Như Ý ngồi tại nước trà, chỉ định vị trí. Cảm ơn cái gì nha? Đều là người một nhà. Lưu Long nhìn lấy Lý Như Ý tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, tâm lý nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm, dạng này một chương bài tốt lại không thể thật tốt sử dụng. Nếu là đem tiểu tử này cho bưng ra đi, vậy coi như là công ty một gốc cây khổng lồ cây dụng tiền a. Bên ngoài những tiểu cô nương đó nhìn thấy hắn còn không phải điên. Hắn vươn tay muốn đi mò Lý Như Ý mặt, cười ha hả nói ra, ngươi xem một chút Như Ý gương mặt này, đồng dạng đều là nam nhân, ngươi làm sao lại có thể trở lên đẹp mắt như vậy đâu. Ta tuy nhiên không nhìn Hồng Lâu Mộng, nhưng là bên trong cái kia của Bảo Ngọc có câu nói ta lại là nhớ kỹ. Hắn nói nữ nhân đều là làm bằng nước, nam nhân đều là bùn để nhau nặn, ta nhìn thấy Như Ý tựa như là làm bằng nước. Lý Như Ý thân thể ngửa ra sau, tránh đi Lưu Long đưa qua đến bàn tay heo ăn mặn. Nha, từ tổng ngươi nhìn, còn tiểu tử còn thẹn thùng. Lưu Long chỉ Lý Như Ý cười lên ha hà. Từ Vĩnh Huy bưng lấy nước trà cái miệng nhỏ chi lấy. Liếc mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Lý Như Ý. Nói ra, nghe nói ngươi gần nhất đang làm trực tiếp. Lý Như Ý trái tim siết chặt. Trả lời nói ra, đúng, cái này không phù hợp quy củ a. Từ Vĩnh Huy xoa xoa khung kính. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi là Nhạc Hải ký kết nghệ nhân. Mỗi tháng dẫn công ty phát cho ngươi lương bổng lại đi ra ngoài tiếp việc tư. Cái này không chính cống a. Lúc trước ký kết thời điểm, cũng không có nói ta không cho phép trực tiếp, trên hợp đồng không có đầu này. Lý Như Ý giải thích, nói ra, trực tiếp là chuyện mới mẻ vật. 2 năm nay mới vừa vặn hưng khởi. Cũng chính bởi vì dạng này, Lý Như Ý mới có thể đến trực tiếp trên bình đài đi kiếm tiền. Đương nhiên, hắn vừa mới đi trực tiếp thời điểm, cũng không có nghĩ qua mình có thể dựa vào cái này kiếm được tiền. Người nào có thể bảo chứng chính mình nhất định có thể đỏ đâu? Không có đầu này, Từ Vĩnh Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công ty cùng ngươi ký là toàn ước. Cái gì gọi là toàn ước? Nói đúng là ngươi tất cả kinh doanh ước, toàn bộ đều cần phải từ công ty đến phụ trách quản lý. Điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, quảng cáo đại sứ hình tượng cùng hợp đồng bên trong không có bao hàm đi vào cái kia, chờ, chữ ngươi. Sợ là không có nhìn kỹ à? Từ Đồng ý tứ gì? Lý Như Ý sắc mặt âm trầm, lên tiếng hỏi, có ý tứ gì? Từ Vĩnh Huy đột nhiên đưa trong tay chén trà chỉ hướng Lý Như Ý trên mặt đập tới. Gầm thét lên, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi thì có ý gì Lý Như Ý?